Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 871. Chương 871 chó biến dị đánh bất ngờ. Đương nhiên, nếu là Bạch Linh cùng viên thịt tròn thật sự động thủ, kia tinh hạch còn có thể luôn được đến bọn họ. Đến lúc đó không chừng đem Bạch Linh nói thành gì. Bởi vì này phòng ở mặt sau đó là núi cao đầu. Giống như là này phòng ở được khảm ở đỉnh núi chung giống nhau. Cho nên tuy rằng phòng ở chung quanh đều phải có biến dị gia cầm. Này mặt sau lại như là kiên cố nhất lâu đài giống nhau. Cho nên không có người chú ý tới này phòng ở mặt sau đỉnh núi phía trên chặt chẽ biến dị thụ cùng cây mây chi gian một đôi huyết sắc con người lạnh quang mười phần, ẩn ẩn có thể nhìn thấy kia dấu ở biến dị thụ cùng cây mây ở ngoài cái kia bóng dáng thập phấn khổng lồ. Theo kia khổng lồ thân hình động tác, lạch cạch một tiếng, phảng phất có biến dị thụ bị đâm đoạn thanh âm ni cũng đúng là này một tiếng, làm Bạch Linh đầu lệ hướng phía sau vừa chuyển. Trong phút chốc nhìn thấy một cái đầu hơi hơi tách ra, phảng phất có một cái tuyến ở mặt trên đầu chó. Chuẩn xác nói kia chó biến dị trên đầu mặt tách ra tuyến kỳ thật chính là nhất phái răng nhọn. Thậm chí theo nàng ánh mắt, kia bài răng nhọn còn mở ra, nhìn qua tựa như một đóa trương tới khéo mồm khéo miệng hoa ăn thịt người. Hơn nữa kia đầu liền có Bạch Linh nửa cái thân mình lớn nhỏ. Nguy hiểm, Bạch Linh lớn tiếng kêu một câu. Không nói hai lời, không nói cõng bao lôi kéo viên thịt tròn hướng bên cạnh bị săn giết ra cầm thi. Thể chồng chất địa phương mà đi. Cũng đang ở lúc này. Phịch một tiếng, nàng phía sau kia đống ba tầng nhà lầu bị kia thật lớn giống như voi giống nhau thân thể lập tức áp. Bạch Linh rõ ràng nhìn thấy kia chó biến dị trên người không có mao, là một tầng màu đen làn da, gắt gao dán kia bạo trướng cơ bắp. Vừa thấy liền biết ẩn chứa thật lớn lực lượng, kia tầng tầng uy áp không ngừng ra bên ngoài khuếch tán. Hơn nữa cùng với kia toàn bộ đầu có một nửa mở ra tới thả mang theo răng nhọn miệng. Thậm chí kia hai cái trong mắt đều giống như vịt giống nhau hướng hai sườn tễ. Trong lúc còn chảy nước bọt, nhìn liền cảm thấy ghê tởm mà ni. Ngay sau đó, đó là một tiếng rung trời tiếng hô truyền đến. 16 cấp chó biến dị. Bạch Tiểu Khê cùng Bạch San từ Bạch Linh thanh âm vang lên tới thời điểm, bọn họ liền đã hướng tới Bạch Linh mà đi. Ta sát, cẩn thận, Dịch Trung Thiên đám người quay đầu thời điểm, thiếu chút nữa không bị cái kia tinh tế lôi kéo hải tử thân ảnh hù chết. Bởi vì kia thật lớn bóng dáng đã rơi xuống, hơn nữa như vậy dữ tợn. Kia mở ra như là miệng giống nhau tràn đầy răng nhọn đầu, hoàn toàn có thể đem Bạch Linh cắn nuốt vào. Càng gì nói đứa bé kia, tuy rằng không biết bọn họ như thế nào né tránh nó lần đầu tiên công kích. Không sai, lúc này còn có thể đủ nhìn thấy kia bị áp xuống biệt thự bên cạnh còn có này càng một thước thâm lợi chảo dấu vết. Quan trọng nhất chính là kia chó biến dị đã như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Bạch Linh cùng cái kia tiểu gia hỏa, chuẩn bị lại lần nữa tiến công, phảng phất thế muốn nuốt bọn họ. Mà ở chó biến dị chung quanh săn giết biến dị gia cầm dị năng giả, hoàn toàn bị kia 16 cấp chó biến dị uy áp chấn áp ở vô pháp nhúc nhích. Nhưng nếu nhìn kỹ, hai chân còn đang run rẩy. Mắt thấy kia chó biến dị đầu sắp cắn nuốt cái kia mảnh khảnh thân ảnh cùng đứa bé kia, mà Bạch Linh cùng đứa bé kia càng là bị dọa đến vô pháp nhúc nhích, cư nhiên thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm kia chỉ chó biến dị. Cứu bọn họ, Dịch Trung Thiên biết chính mình nói những lời này có bao nhiêu tái nhợt. y theo bọn họ dị năng, hơn nữa vũ khí, căn bản là không còn kịp rồi. Bọn họ đã có thể tưởng tượng Thanh Tú Bạch Linh cùng cái kia đáng yêu hai tử huyết bắn đương trường, bị cắn nuốt thảm thiết bộ dáng. Hơn nữa bọn họ người cũng tất nhiên sẽ đã chịu bị thương nặng. Ở ngay lúc này cơ hồ mỗi người trên người đều mang theo một tia áp lực cùng sợ hãi. Hết chương.